Tôi có khả năng giao tiếp đặc biệt, chương 123 đến 1 ngộ độc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Breakout 2411 Winnie Thư Viện sẽ đóng cửa lúc 9 giờ tối, tôn giáo sư lại giao bài tập về nhà. Dương Miên Miên ngẫm lại, kinh sở tối nay hình như phải tăng ca, về nhà sớm cũng không có gì vui, thôi cứ ở lại thư viện làm bài tập cho xong. Học tỷ kia cũng ở lại, cô ấy tên là Tạ Vũ Gia, khai giảng lần này đã lên năm tư, thời gian nghỉ hè đều là ở trường ôn tập công khóa, chuẩn bị thi nghiên cứu sinh Đại học Nam Thành, cũng là người thường xuyên đến thư viện. Hôm nay Dương Miên Miên đến rất trễ nhưng cô ấy vẫn chưa ra về, còn đang vùi đầu giải đề tiếng Anh. Dương Miên Miên trả lại cuốn sách đã đọc xong, đồng thời lấy ra hai cuốn sách từ trong túi cùng với giấy bút bắt đầu giải đề toán. Khi làm bài thời gian qua đặc biệt nhanh, nhất là trong thư viện các bạn nhỏ đều rất an tĩnh, lúc nói chuyện đều dùng tiếng nhỏ làm cô cảm thấy cực kỳ tự tại. Chỉ nên chờ đến lúc Dương Miên Miên làm xong đề, lười nhác vươn vai mới phát hiện thời gian đã không còn sớm, cách thời gian đóng cửa chừng 20 phút. Cô đang chuẩn bị dọn đồ ra về, Tạ Vũ Gia cũng vậy, trên đường hai người hàn huyên vài câu về đề thi, Tạ Vũ Gia cho cô mượn một quyển sách. Không cần thiết lãng phí để mua, học thuộc lòng mấy từ đơn sau đó làm thêm vài bộ đề là được. Được rồi, cảm ơn nhé. Dương Miên Miên cũng không quá khách khí, hai người chia lối ở cửa thư viện. Cô cũng không biết đây là lần cuối cùng cô có thể nhìn thấy Tạ Vũ Gia. Ngày hôm sau, Nam Thành bị choáng ngợp bởi các tin tức trên báo chí, các bơ tin thời sự, học sinh năm tư Nam Thành Tạ Vũ Gia bị đầu độc trong ký túc xá, cấp cứu không kịp thời đã tử vong. Bởi vì là án mưu sát, hơn nữa bởi vì học sinh tự truyền tai nhau, toàn bộ vụ việc đã gây ảnh hưởng không nhỏ ở Nam Thành. Liễu cục trưởng nhanh chóng đưa ra quyết định phái tổ đặc án qua điều tra vụ này. Kết quả giám định từ pháp y mau chóng xuất hiện, độc tố khiến Tạ Vũ Gia tử vong chính là N-nitrosodimethylamine, đây không phải là loại độc tố có thể dễ dàng thu được, nhưng nhờ đó phạm vi tra án đã được thu lại không ít, học sinh viện y học hóa học hay hích sinh trong xã đoàn đều có thể là nghi phạm. Cho nên kinh sở sau khi tính toán, bắt đầu tra từ mối quan hệ của Tạ Vũ Gia với các bạn học, người hiểm nghi đầu tiên nhanh chóng xuất hiện, cô ta là sinh viên viện y học Khương Trinh, là bạn cùng phòng của Tạ Vũ Gia. Hai người có quan hệ không tốt, hơn nữa căn cứ theo lời các sinh viên khác, nam sinh Khương Trinh từng theo đuổi hiện đang là bạn trai của Tạ VSX Gia. Động cơ, hiểm nghi gây án, năng lực gây án, hết thảy hội tụ quả thực như dán một cái nhãn lớn rằng ta là hung thủ, bởi vậy Khương Trinh bị cảnh sát triệu tập ngay lập tức. Lúc cô ta bị triệu đi, trên Weibo truyền ra một loạt tin tức Khương Trinh giết hại Tạ Vũ Gia, bị các bạn học của Tạ Vũ Gia lòng đầy căm phẫn chỉ trích không ngừng, một truyền mười, mười truyền trăm, hiện giờ lực lượng Internet nào có thể khinh thường. Chờ đến lúc Dương Miên Miên mở Weibo phát hiện điều này, sớm đã có người điều tra được toàn bộ gia thế của Khương Trinh, nó rằng nhà cô ta có bối cảnh, có hậu trường, yêu cầu cảnh sát phải nghiêm trị việc này. Dương Miên Miên nghĩ, có thể thi đậu hệ y Đại học Nam Thành để rồi giết người một người thô bạo đơn giản như vậy không phải thiểu năng trí tuệ sao? Trừ phi cô ta không phải, cô click mở Weibo phổ biến nhất, bình luận đều hơn 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không, lần lượt xem xét tìm xem có thể thấy manh mối có giá trị nào không? Có ít tên là Trúc Nguyệt để lại một đoạn lời như sau. Án tử phải đợi cảnh sát điều tra, nhưng là ta nhất định phải tới tám một chút, cô gái tên Khương Trinh này thật là một lục trà kỹ nữ nha, ha ha ha, nam sinh nhìn thấy chắc chắn nói cô ta là nữ thần, hào phóng không câu nệ tiểu tiết, thể hiện tính cách thân thiện, hiểu chuyện, ta nhổ vào cô ta chính là một con trà xanh thôi, ở trước mặt nam nhân thì dạng này, trước mặt nữ nhân là dạng khác, đó còn chưa kể cố ý châm trong sinh viên nghèo khó trong ban, cố ý cho cô ấy những quần áo đồ, dùng mà cô ta. Khương Trinh, không cần tới, ha ha ha, mẹ nó chứ, không phải là cố ý khoe ra nhà cô ta có tiền hay sao, khoe như vậy có quá không? Một cái không viết xong còn viết tiếp, thời điểm Tạ Vũ Gia cùng bạn trai cãi nhau, cô ta nhân lúc gửi tin nhắn, nói cái gì mà Tạ Vũ Gia không hiểu chuyện, không hiểu cậu, để nam nhân tốt như cậu lẻ loi cô ta. TGV, chính là quá hiếu thắng thi lên thạc sĩ có ích lợi gì đâu, nữ sinh khoa chính quy tốt nghiệp là đủ rồi, hảo hảo ở nhà chăm sóc chồng với con mới tốt, tôi thật sự muốn hỏi, nữ nhân như vậy, lại còn khinh thường người có chung giới tính với mình, quả nhiên có đôi khi chính phụ nữ làm nô lệ cho phụ nữ, thật ngộ, ha ha ha. Dương Miên Miên sờ sờ cằm, cảm thấy này hai Weibo phát có điểm trình độ, hiện tại nữ sinh ghét nhất cái gì đây, tiểu tam đó, lục trà kỹ nữ loại này ở trước mặt nam nhân giấu giếm tâm cơ thật đáng quan ngại, thiên địch của bạn gái. Cần thiết tập thể công kích, đến nỗi mặt sau cái Weibo kia lực sát thương liền càng thêm mạnh mẽ, hiện đại các cô gái đối với loại này mẫn cảm, tên thằng nam ung thư vừa xuất hiện liền phun đến máu chó phun đầu. Hai bài Weibo của Trúc Nguyệt này lập tức bị đẩy lên hàng đầu, lượng chia sẻ rất lớn, mọi người đều cảm thấy Khương Trinh quá tệ, các diễn đàn lớn cũng liên tục đăng lại, trong một đêm liền trở thành tiêu đề hàng đầu. Dương Miên Miên đối với chuyện này rất để tâm, dù sao thì đây cũng xem như là người cô quen đầu tiên ở đại học cứ như vậy chết đi cũng thật sự làm nhân tâm chung dầu dĩ. Buổi tối lúc Kinh Sở về đến nhà đã bị bạn gái theo sau như cái đôi nhỏ, anh cũng không trốn tránh. Khương Trinh có bằng chứng vắng mặt, thiệt hay giả, vẫn đang tra, Kinh Sở thấy Dương Miên Miên đi theo anh vào phòng tắm cười. Còn theo, muốn vào tắm cùng nhau sao? 240.519 cách chương.